đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 978, Hoàng Tôn Thiên Tương Lai, Hắc Ám Cấm Chủ còn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt đồng ý cùng Hàn Linh đấu pháp, hai cha con tiến vào trong mô phòng thí luyện vừa mở đánh, Hàn Tuyệt liền xuất thủ miểu sát. Không có bất kỳ cái gì tranh luận, Hàn Linh đột nhiên bừng tỉnh, một mặt ngốc trẻ. Hàn Tuyệt thì mặt không đổi sắc, đạo quán yên lặng tốt một hồi, Hàn Linh ủy khuất nói. Phụ thân, ngài sao có thể làm thật, coi như động cũng trước hết để cho ta trước thi triển toàn lực, a ta chủ yếu là muốn thử một chút bảo vật này lợi hại. Hàn Tuyệt tức giận nói, trong mô phòng thí luyện nhiều như vậy đối thủ, không đủ ngươi thử. Ngươi chính là gan lớn, muốn tìm phụ thân ngươi phiền phức. Làm sao có thể, ha ha, ta mặc kệ phụ thân, ngươi trước đừng xuất thủ, để cho ta công kích trước một đoạn thời gian. Đối mặt Hàn Linh nũng nịu, Hàn Tuyệt gánh không được chỉ có thể đồng ý, trận thứ hai mô phòng thí luyện bắt đầu, Hàn Tuyệt không xuất thủ, mặc cho Hàn Linh thi triển mọi loại thủ đoạn tiến công. Hắn cũng rốt cục kiến thức đến đế binh lợi hại, đế binh tu vi như bản tôn tính công kích hung mãnh, bất quá không biết thần thông, xác thực như là thế gian quân đội, trong cùng cảnh giới rất khó có người chống đỡ được Hàn Linh, nhưng nếu là có chênh lệch cảnh giới, đế binh số lượng lại nhiều cũng là không có tác dụng. Mặc cho Hàn Linh như thế nào tiến công cũng không cách nào phá Hàn Tuyệt phòng. Cuối cùng, nàng mệt mỏi từ bỏ trận chiến này. Hai cha con mở to mắt, Hàn Linh thở dài một tiếng, bị đả kích. Hàn Tuyệt đắc ý cười nói, biết phụ thân ngươi bao nhiêu lợi hại đi, ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút phụ thân ngươi lợi hại bực nào. Hàn Linh bĩu môi, nói, có đúng không, vậy ngươi nói lại giảng chuyện xưa của ngươi, lần trước giảng đến chứng đạo, lại sau này đâu. Nàng là thật hiếu kỳ. Nàng ở trong mô phòng thí luyện đã cùng giai vô địch, cho dù đối mặt đại đạo thánh nhân cũng có chống đỡ chi lực. Nàng không biết tự lượng sức mình cùng trong mô phòng thí luyện tất cả tồn tại giao thủ qua, nhưng không có người nào có thể cùng với nàng dạng này cảm giác áp bách. Quảng cáo, Hàn Tuyệt lúc này bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của mình. Ở trước mặt con gái hiền thánh, hắn tự nhiên vui lòng. Vừa giảng này tiếp tục hồi lâu, đợi Hàn Tuyệt kể xong, Hàn Linh cảm khái vạn phần. Hàn Tuyệt những địch nhân kia, những cái kia cảnh ngộ để nàng tâm trí hướng về, đổi lại là nàng đối mặt Hàn Tuyệt trước kia nguy cơ, nàng nên làm như thế nào? Bế quan tu luyện chính là vì để cho ngươi địch nhân vĩnh viễn đoán không ra tu vi của ngươi. Hàn Tuyệt cười nói, Hàn Linh gật đầu, rất tán thành nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, phụ thân yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không tự cao. Hai cha con Hàn huyên một hồi, Hàn Linh tiếp tục tu luyện, Hàn Tuyệt thì bắt đầu xem xét biểu kiện. Vòng bằng hữu rất náo nhiệt, ngày xưa hảo hữu đều đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, thấy Hàn Tuyệt cảm khái tuế nguyệt. Rất nhanh, một đầu biểu kiện hấp dẫn Hàn Tuyệt lực chú ý, hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên mở đại đạo giới, đạo hạnh phóng đại. Đại đạo giới, đây chính là thông hướng sáng tạo đạo giả một chiếc chìa khóa. Tên này có chút đồ vật, Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, hay là báo mộng cho Hoàng Tôn Thiên. Mộng cảnh chính là năm đó Ngọc Thanh Thánh Tông 18 ngọn núi, non xanh nước biếc đẹp như vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp lại Hoàng Tôn Thiên, hắn khí phách mạnh hơn, người mặc kim ti thần văn hắc bào, đầu đội từ ngọc long giác lam quan, áo bào đón gió, khuôn mặt uy nghiêm. Mệnh chủ, Hoàng Tôn Thiên mở to mắt nhìn thấy Hàn Tuyệt hỏi. Nguyên lai là ngươi, ta có một cơ duyên, đang muốn tìm ngươi, muốn nghe sao? Hàn Tuyệt nói, không muốn, Hoàng Tôn Thiên lập tức một chân quỳ xuống, ôm quyền nói. Bái kiến chủ nhân, hắn thần tình kích động, một chút kiêu ngạo đều không có. Thành tựu của hắn xác thực khó lường, nhưng cùng Hàn Tuyệt so, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình kém xa. Nếu không có Hàn Tuyệt lấy thần uy thiên thánh tên tại hỗn độn hấp dẫn chúng sinh ánh mắt, hắn sao có thể có hôm nay? Lấy hắn đối với Hàn Tuyệt hiểu rõ, biết rõ Hàn Tuyệt không yêu làm náo động, phía trước mấy trăm vạn năm như vậy phong quang rêu rao, không phải là vì để chúng sinh quên bọn hắn những này định kiếp mệnh giả. Từ khi Hàn Tuyệt đăng đỉnh hỗn độn về sau, Chí Phạt Thần Tôn cũng đi tìm hắn, nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, cái này khiến hắn đối với Hàn Tuyệt càng thêm kính sợ. Hắn cảm thấy đây hết thảy đều là Hàn Tuyệt công lao. Bất quá Hàn Tuyệt không có tìm hắn, cho nên hắn cũng không dám bại lộ hắn cùng Hàn Tuyệt quan hệ. Hàn Tuyệt nói, ngươi có phải hay không tại sâu trong linh hồn mở ra một phương thiên địa? Hoàng Tôn Thiên ngẩn người, đây chính là bí mật của hắn, chủ nhân vậy mà biết được. Đúng vậy, chủ nhân thật sự là lợi hại, cái này đều có thể phát hiện. Hoàng Tôn Thiên cung kính hồi đáp, một mặt sùng bái. Hàn Tuyệt nói, việc này không thể trước bất kỳ ai nhắc lên, bao quát thân tín của ngươi. Hắn đem hỗn độn vô thức nói với chính mình tình báo nói cho Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên nghe xong, can đảm rung động, không nghĩ tới hỗn độn phía trên còn có siêu nhiên tồn tại. Hắn hít sâu một hơi, nói. Đa tạ chủ nhân nhắc nhở, ta nguyên bản còn muốn đem định kiếp mệnh giả bọn họ nhích vào, may mắn. Kém chút bại lộ, phất tay liền có thể phục sinh hỗn độn chúng sinh tồn tại, vậy cỡ nào đáng sợ. Hàn Tuyệt nói, ta tin tưởng ngươi sẽ giấu kỹ, những năm này, ta một mực tại chú ý ngươi, ngươi làm được rất tốt, cải biến mệnh tại chúng sinh trong lòng hình tượng, tiếp xuống ngươi muốn tham dự hỗn độn thịnh hội sao? Hoàng Tôn Thiên Hồi đáp, sẽ, một khi ta trở thành đại đạo thần linh, mệnh thế lực mới tính chân chính tẩy trắng, chủ nhân yên tâm, ta tuyệt không nhúng chàm vạn cổ tuyệt điên vị trí. Hàn Tuyệt trong lòng im lặng, ngoài miệng nói. Người có năng lực liền đi tranh, không cần cho ta mặt mũi, Hàn Hoang là con của ta, nhưng ta cũng coi trọng ngươi, ta cùng ngươi quen biết thời gian có thể xa so với cùng nhi nữ quen biết đến lâu. Hoàng Tôn Thiên cảm động, lần nữa quỳ xuống. Hàn Tuyệt nói, liên quan tới lý đạo không, Thạch Độc Đạo thay ta chiếu cố thật tốt, nhưng không cần tuyên bố là ta chỉ ý, thuộc hạ minh bạch, chủ nhân yên tâm. Hoàng Tôn Thiên lập tức bảo đảm nói, mộng cảnh đi theo phá toái. Quảng cáo, Hàn Tuyệt mở to mắt trong lòng cảm khái vô hạn. Hoàng Tôn Thiên, tốt một cái Hoàng Tôn Thiên, dựa vào chính mình vậy mà có thể đi đến một bước này. Khương Tuyệt thế tương lai là sáng tạo đạo giả, Hoàng Tôn Thiên sẽ không cũng thành công a? Hàn Tuyệt không có sử dụng diễn hóa công năng, vô luận có phải hay không, Hàn Tuyệt nếu có năng lực đều sẽ trợ Hoàng Tôn Thiên một thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáng tạo đạo giả nhiều một ít cũng không có việc gì, dù sao Hàn Tuyệt mục tiêu là sáng tạo chúa tể. Chỉ cần hắn xuất độc nhất, hàng thứ hai lại nhiều người đều có thể. Sau đó, Hàn Tuyệt lại lấy Hắc Ám Cấm Chủ hình tượng phân biệt cùng Thạch Độc Đạo, Khổng Tước Thần Quân, Cảnh Thiên Công báo mộng, miễn cưỡng một phen, để tránh bọn hắn thất vọng đau khổ. Hắc Ám Cấm Chủ còn phải lưu lại, tại tuyệt đối vô địch trước, Hắc Ám Cấm Chủ có thể trợ giúp Hàn Tuyệt làm rất nhiều chuyện. Hàn Tuyệt đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, muốn hay không cho Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ báo mộng, lấy Hắc Ám Cấm Chủ hình tượng vun trồng bọn hắn, cuối cùng để cho bọn họ tới nhằm vào Thần Uy Thiên Thánh, lời như vậy sáng tạo đạo giả sẽ nghĩ như thế nào? Hàn Tuyệt trước tiên có thể bỏ ra, đợi hai người cường đại, lại nói ra bản thân ý tưởng chân thật, thuận tiện phân biệt bọn hắn phải chăng có trở thành địch nhân tiềm ẩn khả năng. Dù sao bọn hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng đuổi kịp Hàn Tuyệt. Pháp này ngược lại là có thể, nhưng luôn cảm thấy không cần thiết. Trước tu luyện đi, tu vi mới là mấu chốt. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, sau đó tiến vào tu hành trạng thái. Vài vạn năm về sau, Hàn Tuyệt vượt qua 11 triệu tuổi, nhưng không có phát động hệ thống lựa chọn ban thưởng, ý vị này về sau đều là lấy ngàn vạn tuổi làm đơn vị phát động lựa chọn ban thưởng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.